vì vậy Dụ Phồn không động đậy nữa. Cậu kiệt sức ghé vào vai Trần Cảnh Thâm. Đây chỉ là một cái ôm đơn thuần. Bả vai Trần Cảnh Thâm rộng lớn ấm áp, có tác dụng khiến người ta yên lòng. Vì vậy, Dụ Phồn nhắm mắt, chôn mặt vào trong vai hắn. Trước mắt cậu đen như mực. Thế giới của cậu chỉ còn lại mưa và Trần Cảnh Thâm. Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích. Chỉ rầu rĩ đáp. Chúng ta bỏ trốn đi. Năm lớp 12 cuối cùng. Cậu học hành tử tế. Trần Cảnh Thâm nói. Thi vào cùng chỗ với tôi. Sau đó kết hôn. Biến. Một lúc lâu sau. Người đang gục lên người hắn mới dặn được một câu. Nhận thấy vai mình ướt dần. Trần Cảnh Thâm lẳng lặng đưa tay. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cách chương.